Chàng rể vô song, chương 1185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1185. Lâm Hàn nghe vậy, biết được khoảng thời gian này Dương Lệ rảnh rỗi, lập tức cười nói, mau chóng tận hưởng cho tốt thời gian nhàn rỗi cuối cùng này đi, hai ngày nữa, sẽ tiếp tục dự án hợp tác với vùng Bắc Đông đấy. Hợp tác sẽ tiếp tục. Dương Lệ nghe thấy lời của Lâm Hàn, nhất thời có hơi bất ngờ. Hợp tác lần này giữa quỹ đầu tư nhân phàm và vùng Bắc Đông, Dương Lệ và quỹ đầu tư nhân phàm đều cực kỳ hy vọng có thể thành công. Dù sao có thể mang lại sự phát triển và lợi ích rất tốt cho sản nghiệp của vùng Bắc Đông, quỹ đầu tư nhân phàm và rất nhiều sản nghiệp của vùng Hoa Bắc. Chỉ là khoảng thời gian trước đã xảy ra chuyện kia, thế nhưng Tạ Kiến An lại ở sau lưng họ muốn làm ăn phi pháp, sau này mới phải chấm dứt. Suy cho cùng lợi nhuận dù lớn bao nhiêu, chỉ cần dính đến làm ăn phi pháp, cũng đã vi phạm đến nguyên tắc của quỹ đầu tư nhân phàm, không thể tiếp tục được. Cũng vì vậy, thời gian này Dương Lệ cũng khá nhàn rỗi, đồng thời cô cũng có chút băn khoăn, lo lắng hạng mục lần này với sản nghiệp của vùng Bắc Đông sẽ bị phá hỏng từ đây. Lúc này, Lâm Hàn cũng chắc chắn đáp lại, không sai, mấy ngày nay lại tiếp tục hợp tác, anh liên hệ với Tôn Minh, sau đó có thể bắt đầu chuẩn bị, cứ tiến hành hợp tác dựa trên kế hoạch trước đó quỹ đầu tư nhân phàm lập ra. Mặc dù thế lực vùng xám bên Bắc Đông này còn chưa thu phục thành công, vẫn cần có thời gian nhất định, nhưng Lâm Hàn tin tưởng với sức mạnh tuyệt đối này của cao thủ nhà họ Lâm, nhất định có thể thu phục thuận lợi. Mà hợp tác giữa vùng Bắc Đông và quỹ đầu tư nhân phàm đương nhiên phải nhanh chóng khôi phục, tiếp tục mới tốt. Dù sao mấy thứ này đều là làm ăn chân chính, cũng mang lại lợi nhuận tốt cho bên Đông Bắc này, đến lúc đó có thể khiến các thế lực vùng xám Bắc Đông yên tâm. Dương Lệ nghe thấy lời xác nhận của Lâm Hàn, trong lòng bỗng chốc thở phào. Trước đó Dương Lệ đã biết quỹ đầu tư nhân phàm thuộc sở hữu của Lâm Hàn, mà chuyện anh đi vùng Bắc Đông xử lý lần này cũng là chuyện liên quan đến Tạ Kiến An. Bây giờ Lâm Hàn đã nói như vậy thì hiển nhiên chính là sự thật. Nhất thời trong lòng Dương Lệ có chút vui mừng, dù sao có thể tiếp tục hợp tác này đều có lợi ích rất lớn đối với hai bên. Nhưng mặt khác, Dương Lệ cũng có phần áp lực. Suy cho cùng quy mô lần hợp tác này cũng không nhỏ, mặc dù phần lớn mọi việc đều để người dưới quyền làm, nhưng Dương Lệ cũng cần phải điều phối tình hình cùng. Làm tốt mọi mặt, đối với Dương Lệ mà nói, chắc chắn là một loại áp lực, không thể thoải mái chẳng cần quản gì như mấy ngày này. Nhưng đồng thời trong lòng Dương Lệ cũng yên tâm, dù sao nói như vậy, chuyện bên Lâm Hàn xem ra tương đối thuận lợi, nếu không thì cũng không thể tiếp tục hợp tác, chỉ làm ăn chân chính. Xem ra em lại bận rồi, Dương Lệ cười nói, sau đó, Lâm Hàn và Dương Lệ lại nói chuyện một lúc lâu rồi mới kết thúc cuộc gọi, dù sao thì hạng mục hợp tác này phải tiếp tục, Dương Lệ cũng dự định ngày mai đi đến quỹ đầu tư nhân phàm bắt đầu chuẩn bị, sắp bận rộn tiếp rồi. Phía Lâm Hàn bên này chỉ cần sắp xếp lại vài việc rồi cũng được quay về thành phố Đông Hải. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Hàn cũng đi nghỉ ngơi. Trong lòng cũng có phần chờ mong chuyện bên La Quốc kia liệu có thuận lợi không. Dù sao nếu có thể thành công tiếp nhận mấy công xưởng máy móc hạng nặng thì sẽ là một phát triển lớn đối với nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay đối với quái vật lớn nhà họ Lâm mà nói đã có rất ít chuyện gì có thể ảnh hưởng đến họ, mà mấy công xưởng máy móc hạng nặng này chắc chắn là một trong số ít những điều đó. Lúc này, đêm đã khuya, trong sân ở thành phố Phụng Thiên thuộc vùng Đông Bắc. Nơi này là nhà họ Điền thuộc thế lực nổi tiếng vùng xám Bắc Đông. Hiện giờ trong đại sảnh, tất cả quản sự của nhà họ Điền đều có mặt, còn có mấy ông chủ khác của thế lực vùng xám đang ở đây bàn bạc chuyện quan trọng. Những người này đại diện cho thế lực vùng xám, hôm nay đến chi viện nhà họ An, kết quả bị thuộc hạ của Lâm Hàn dạy bảo lại quay về. Người của mấy thế lực vừa biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên là không tin bên phía Lâm Hàn lại có nhiều cao thủ như vậy. Hơn 300 cao thủ được đào tạo bài bản, đây là lực lượng bọn không dám tưởng tượng. Nhưng sau đó mấy thế lực vùng xám này phái thuộc hạ lén đến nhà họ An nghe ngóng tình hình, lại thêm mấy cao thủ này khi trở về đều nói giống nhau, các thế lực vùng xám mới dần dần tin sự thật này. Sau đó họ cũng tập hợp lại bàn bạc, tên Lâm Hàn chỉ cho chúng ta 24 tiếng, chúng ta phải mau chóng bàn bạc xong, thỏa hiệp nghe theo hay là phản kháng. Ông chủ của nhà họ Điền nói có chút gấp gáp lại bất đắc dĩ. Thông thường mà nói, nhà họ Điền bọn họ cũng là thế lực vùng xám có máu mặt ở Bắc Đông. Cho dù Trương Thiên Sơn ở đây, mặc dù họ phải nghe theo lệnh của ông ta, Nhưng thực tế Trương Thiên Sơn cũng không dám hạ mệnh lệnh quá đáng đối với họ, cũng cho nhà họ Điền vài phần mặt mũi. Cách Trương